Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 877, Đại Năng Chiến lần đầu. Hoàn thiện mình tu luyện công pháp sau đó, Mạc Hà ở Đại Năng giả cảnh giới tu luyện, lại lần nữa bước vào nề nếp, chỉ là coi mình tu luyện lần nữa bước vào nề nếp sau đó. Mạc Hà phát hiện tương so với trước đó công pháp, lần này mình hoàn thiện công pháp, thật có một ít nhỏ xíu tì vết nào. Nói là tì vết nào, thật ra thì cũng có chút không gọi được. Chỉ là tương so với trước đó kết hợp hai cái thế giới đồn trưởng huyền nguyên khống thủy lục. Ở đại năng giả cảnh giới công pháp, lại cũng không có phương diện này ưu thế. Bất quá một điểm này điểm nhỏ xíu tì vết nào, cơ hồ là không có khả năng bù đắp. Mạc Hà cũng chỉ có thể dựa theo mình hoàn thiện công pháp tiến hành tu luyện. Dẫu sao đại năng giả cảnh giới, bản thân chính là mình mở ra con đường. Vô luận như thế nào còn phải tiếp tục đi về phía trước. Không về có phục, đi thay nhau hồi, đạo chi tích chữ thật phân biệt hư người. Sáng sớm, Mạc Hà đạo tràng bên trong, mấy đạo thuật lại đạo kinh thanh âm vang lên. Lại một ngày khóa sớm bắt đầu, ngày hôm nay thuật lại đạo kinh, là một bộ ở trong nhân tộc cũng không thế nào nổi danh đạo kinh. Từ một vị kim tiên cường giả biên soạn, bởi vì nội dung mất thiên lệch, cũng truyền ra đạo lý, không bị đại đa số người đồng ý, nhưng trong đó vẫn có một ít chỗ có thể lấy. Hiện tại ở Mạc Hà đạo tràng bên trong, thuật lại đạo kinh người vượt quá Mạc Hà và không lo các người. Trừ bọn họ ra, còn có một cái Vọng Nguyệt Sơn trước đoạn thời gian đã tới trên bầu trời trưởng lão. Cũng ở đây Mạc Hà đạo tràng bên này, chuẩn bị học tập một đoạn thời gian. Hiện tại đây cơ hồ đã là một cái chiều ví dụ. Từ Thanh Mai Quan tới đệ tử, trước mắt cũng ở lại Mạc Hà đạo tràng. Mà từ Vọng Nguyệt Sơn tới những trưởng lão kia, bởi vì cũng không phải là Mạc Hà thân truyền, cũng không có tu luyện qua Mạc Hà nơi truyền xuống công pháp, cũng chỉ là ở đạo tràng bên trong học tập một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi ra tìm đạo tràng của mình. Bất quá những người này vậy không câu oán giận nào, mỗi một người đều lấy Mạc Hà môn hạ tự cho mình là rời đi đến sân sau đó. Vậy đều lựa chọn ở Mạc Hà đạo tràng chung quanh an trí đạo tràng của mình. Hôm nay ở Mạc Hà đạo tràng chung quanh đã có ba vị Phẩm Nguyệt Sơn tới trưởng lão, cộng thêm bây giờ cái này, rất nhanh sẽ có cái thứ tư. Những người này tùy thời có thể đợi nghe Mạc Hà sai khiến. Từ phương diện này mà nói, Mạc Hà cũng coi là nhiều hơn mấy tên sai vặt người. Giống vậy, vậy chứng minh Thanh Mai Quan đạo thống đang không ngừng lớn mạnh, khoảng cách đạt tới những cái kia đại tông môn trình độ. Mặc dù còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cái này phần chênh lệch đang thu nhỏ lại, đang thuật lại trước đạo kinh. Mạc Hà thanh âm lại đột nhiên bây giờ hơi ngừng. Hắn dừng lại, mấy người thuật lại đạo kinh lúc đó, thanh âm bên trong như vậy miêu tả sinh động đạo vận, rõ ràng liền thấp xuống rất nhiều, cũng để cho những người khác chịu ảnh hưởng, rối rít ngừng lại khi mọi người đưa mắt nhìn về phía Mạc Hà thời điểm. Nhưng phát hiện Mạc Hà ánh mắt đang nhìn đạo tràng bên ngoài, tựa như xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn khoảng cách rất xa. Mạc Hà thời khắc này đúng là đang nhìn cách nơi này đặc biệt rất xa chiến trường. Đó là nhân tộc và yêu tộc ở trong tinh không chiến trường. Hiện tại đánh được vô cùng kịch liệt. Hai bên kim tiên cảnh giới cường giả đã điều động 5-6 vị. Đại năng giả vậy rối rít đầu đi ánh mắt. Dưới tình huống này, phỏng đoán tiếp theo chính là lớn có thể người giữa giao thủ. Mạc Hà trước đã đáp ứng Lăng Hư và Thương Xiển. Đến khi cần đại năng giả thời điểm xuất thủ, liền cần hắn đi sáng cái tương. Bây giờ chính là lúc. Các ngươi tiếp tục khóa sớm, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Mạc Hà nhìn một cái ánh mắt đang nhìn mình mấy người, thuận miệng đối với bọn họ phân phó một câu, sau đó đứng tại chỗ, thân hình liền lập tức biến mất. Cái này, thấy Mạc Hà rời đi, cái đó trước đây không lâu, đi tới đạo tràng ở giữa Vọng Nguyệt Sơn trưởng lão, lập tức đưa mắt về phía Không Lo, mà Không Lo chính là thong thả, quay đầu nhìn hắn một mắt, giọng bình thản nói, tiếp tục làm khóa sớm đi. Vừa dứt lời, Không Lo liền lần nữa bắt đầu hôm nay khóa sớm, tiếp theo mới vừa rồi thuật lại địa phương, tiếp tục đi xuống thuật lại. Một bên Dư Nhạc cũng là như vậy, cái này hai người cái này loại không chút nào lo lắng hình dáng. Tên này Vọng Nguyệt Sơn trưởng lão cũng chỉ có thể theo hai người cùng nhau tiếp tục hoàn thành hôm nay khóa sớm. Trong tinh không, Mạc Hà bóng người lặng lẽ không hơi thở đến gần chiến trường, bất quá nhưng cũng không có lập tức hiện thân, mà là ẩn nặc mình thân hình trong bóng tối nhìn nhân tộc và yêu tộc giao chiến, người chuyển giới hai tộc chiến đấu, so sánh với ban đầu và linh tộc chiến đấu, rõ ràng có rất lớn không cùng. Cái này hai tộc trên chiến trường, nhân tộc một khối điều động số lượng đông đảo cơ quan con rối, lấy như vậy dáng người tương đối khổng lồ, hơn nữa tương đối kiên cố con rối chiếm đa số, đại đa số con rối trong tay còn phối hợp vũ khí. Trừ cái này ra, còn có không nhỏ dụng cụ, ở làm người tộc một khối tạo có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Nói thí dụ như ở chiến trường chung quanh, nhìn như cũng không phải là rất nổi bật nhỏ lưới, còn có những cái kia luôn luôn liền phát động cơ quan tạo vật. Yêu tộc và linh tộc không cùng, yêu không có linh tộc như vậy đặc biệt rõ ràng số lượng thiếu sót. Bọn họ số lượng so với nhân tộc mà nói, tuyệt đối sẽ không có quá lớn chênh lệch. Hơn nữa bọn họ dáng người biến hóa vô cùng linh hoạt. Cầm một cái thông thường yêu tộc mà nói, đối phương nguyện ý hóa thành hình người thời điểm, dáng người và nhân tộc không có gì khác biệt. Chỉ khi nào chiến đấu rơi vào xuống núi, yêu tộc thường thường liền sẽ hiện ra mình nguyên hình, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Rất nhiều yêu tộc tu vi tới tiên nhân cảnh giới sau đó hiện ra nguyên hình dáng người thường thường vô cùng khổng lồ, hơn nữa còn rất nhạy bén. Nhưng cái này dạng coi như là dễ đối phó. Còn có một chút yêu tộc, bọn họ có thể để cho mình dáng người đổi rất nhỏ, thậm chí giống như cát bụi hạt cực nhỏ vậy, lặng lẽ tiến vào nhân tộc trong trận doanh, tạo thành to lớn phá hoại. Hơn nữa những thứ khác tất cả loại thủ đoạn, quỷ yêu thuật hoặc là huyết mạch thần thông, làm cho nhân tộc tại đối phó yêu tộc thời điểm, thường xuyên phải đổi tay mình đoạn, thay đổi chiến đấu phong cách, như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu. Mạc Hà đoạn thời gian này chú ý chiến trường thế cục, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ phát hiện nhân tộc và yêu tộc chiến đấu phong cách phát sinh thay đổi. Nhìn trong chiến trường kịch liệt chiến đấu, Mạc Hà đã cảm giác được, yêu tộc một phe đại năng giả hơi thở đã tới gần. Yêu tộc đại năng giả hiển nhiên không có che giấu thân hình ý kiến. Ở đi tới chiến trường sau đó, liền trực tiếp hiện ra thân hình, thoải mái đứng ở nơi đó. Tổng cộng hai vị đại năng giả, một cái trong đó toàn thân cao thấp dài vô số cặp mắt. Mạc Hà ở âm phủ bên trong gặp một lần, chính là ở nhân tộc có đại danh đỉnh đỉnh thiên mục. Ngoài ra một vị, Mạc Hà trước cũng không có gặp qua, bất quá đối phương khí tức trên người, so với thiên mục mà nói, rõ ràng thấp hơn liền một ít, hiển nhiên thực lực không bằng thiên mục, bất quá, liền chỉ cần một thiên mục, đã đủ để cho Mạc Hà cảm thấy một ít áp lực. Đối phương thực lực, ở âm phủ bên trong lần đó, hắn cũng đã chính mắt kiến thức qua, cho dù hiện tại bước vào đại năng giả hàng ngũ, Mạc Hà ở đối mặt với đối phương thời điểm, vậy được cẩn thận một chút mới được. Bước chân bước về phía trước một bước, Mạc Hà bóng người, vậy xuất hiện ở chiến trường bên trong. Cùng lúc đó, ở Mạc Hà bên người, giống vậy nhiều hơn một đạo thân ảnh, cũng là nhân tộc một vị đại năng giả. Hơn nữa vị này đại năng giả lại là một vị nữ tu. Mạc Hà quay đầu hướng bên cạnh mình nhìn một cái. Đứng ở bên cạnh mình vị này nữ tu, mặc trên người trước một kiện tháng áo quần màu trắng, mái tóc dài tùy ý bù xù mờ. Trên mình rõ ràng không có trang trí gì, nhưng lại phảng phất là đang sáng lên vậy. Cảm giác hào quang chói mắt, ở Mạc Hà ánh mắt nhìn về hắn đồng thời. Vị này nữ tu ánh mắt vậy nhìn sang, hơi quan sát một chút Mạc Hà. Đối với nàng mà nói, Mạc Hà cũng là một cái khuôn mặt mới. Ánh mắt của đối phương nhìn sang, Mạc Hà cảm giác đối phương một đôi mắt đẹp, tựa như cùng trong suốt nước suối vậy, có thể rõ ràng từ trong mắt của đối phương thấy mình bóng người. Giống như là đang soi gương vậy, Mạc Hà thậm chí lần đầu tiên có một loại cảm giác mình từ người khác trong mắt, đang dò xét mình, mà luật cảm giác này lại để cho Mạc Hà hơi đoán được một ít bên người vị này nữ tu lai lịch. Kính Diệu Tiên Tông, Mạc Hà trong lòng muốn được cái danh tự này. Cái này loại giống như mình đang soi gương giống vậy cảm giác. Vậy rất dễ dàng để cho hắn liên nghĩ tới cái này tên chữ. Hơi quan sát một chút Mạc Hà sau đó, tên này nữ tu lại lập tức nghiêng đầu. Bất quá nàng thanh âm nhưng ở Mạc Hà vang lên bên tai. Thiên mục giao cho ta. Mạc Hà nghe được câu này đồng thời, liền thấy bên người tên này nữ tu, bước chân đã về phía trước bước ra, đồng thời ở trước ngực của nàng, nhiều hơn một mặt bảo kính, mặt kính tản mát ra ánh sáng trắng trong suốt. Thấy đối phương như vậy, Mạc Hà dĩ nhiên cũng sẽ không lùi bước, vội vàng đi theo đối phương. Mục tiêu nhắm ngay thiên mục bên người ngoài ra một vị yêu tộc đại năng giả. Thấy Mạc Hà đến gần, vị kia yêu tộc đại năng giả cũng biết Mạc Hà là đối thủ của mình. Giống vậy cũng ở đây hướng Mạc Hà đến gần. Trong hai người gian còn cách một khoảng cách thời điểm, lẫn nhau giữa không gian, đã giống như tờ giấy vậy vặn vẹo, tựa như cái này mảnh không gian đang bị hung hãn xoa nắn. Đây là Mạc Hà đột phá đại năng giả cảnh giới sau đó. Lần đầu tiên và người động thủ, đối thủ nhìn như không phải đặc biệt mạnh. Bất quá Mạc Hà vậy vô cùng chú ý. Dù sao đối phương thành tựu đại năng giả thời gian, tuyệt đối muốn so với mình lâu hơn. Theo hai người đối với không gian đè ép, lẫn nhau gian đến gần tốc độ cũng chậm lại. Vị kia yêu tộc đại năng giả trong tay xuất hiện một cái hình dáng đặc biệt phong cách cổ xưa. Nhìn lên không có đặc điểm gì trường kiếm. Nắm trong tay về phía trước, chém một cái. Kiếm quang chớp mắt, Mạc Hà chỉ cảm thấy được đối phương một kích này. Tựa như ở đối phương ra tay trước, liền đã đến mình trước mặt. Vậy kiếm quang sắc bén, liền ngay cả hôm nay trở thành đại năng giả Mạc Hà cũng có một loại cần phải tránh mũi nhọn ý tưởng. Ở đạo kiếm quang này dưới, không gian giống như không tồn tại vậy. Thấy hết vạch qua, không có để lại chút nào dấu vết, hoàn toàn là tới lui vô ngân. Cũng không phải là kiếm quang vạch qua không gian, uy lực vẫn ở chỗ cũ không gian phạm vi thừa nhận bên trong, mà là một kiếm này đã hoàn toàn không thấy không gian. Nhưng mà liền là một kiếm như vậy, Mạc Hà vẫn còn là cản lại. Mạc Ngọc Trúc Trượng không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay hắn. Vậy Trúc Trượng chóp đỉnh, và một kiếm này lưỡi kiếm đụng vào nhau. Thanh kia trường kiếm cũ kỹ, lưỡi kiếm đã có một phần chia chém vào liền Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong. Lúc này mới chặn lại một kiếm này mũi nhọn. Đại năng giao thủ, quả nhiên chút nào khinh thường không được. Nhìn chém vào một phần chia Mạc Ngọc Trúc Trượng lưỡi kiếm, Mạc Hà trong lòng không khỏi được hơn nữa cảnh giác một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đăm mẽo ở đây, khủ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.